Luân hồi đan đế, chương 378, tuyệt thế luyện đan kỳ tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ha ha ha, không tệ, Vương Lạc Đông thằng nhóc này ta biết thiên phú còn được, bất quá nào có tư cách và tuyệt thế luyện đan kỳ tài. Sâu Lã Tuyền thoải mái cười to. Trần Trường Ca sắc mặt khá là không tốt xem. Giang trưởng lão, Lã các chủ, mời các ngươi không muốn cầm ta mở soát. Vương Lạc Đông 16 tuổi chính là luyện đan sư cấp 5, nếu như vậy cũng không cách nào và cái này Tây Hoang tiện dân so, như vậy Tây Hoang tiện dân, há chẳng phải là luyện đan sư cấp 6. Cấp 6 coi là cái gì? Giang tiểu thụ giễu cợt, được rồi, các ngươi tất cả tản ra cho ta điểm, không muốn vắt đến tuyệt thế luyện đan kỳ tài. Lã Tuyền đem những người khác cũng đánh vỡ cho Lăng Vân dành ra một cái trống trải vị trí, sau đó nóng bỏng nói. Lăng Vân, đầu tiên chúc mừng ngươi, trở thành luyện đan tông sư cấp 7, thứ nhì chúc mừng ta, ha ha ha, chúc mừng ở trên địa bàn ta, ra một 15 tuổi luyện đan tông sư cấp 7. Hắn ở đó không có tim không có phổi cười to, có thể hắn mà nói, rơi vào những người khác trong lỗ tai, hiệu quả nhưng không khác nào thiên lôi đánh. Bọn họ nghe được cái gì? Luyện đan tông sư cấp 7, không phải cấp 5, không phải cấp 6, mà là cấp 7. Luyện đan tông sư cấp 7, Tần Triệu ánh mắt đều thẳng. Không sai, luyện đan tông sư cấp 7, Lã Tuyền đắc ý nói, để cho đan tháp trụ sở chính những tên kia, mỗi ngày và ta so, lấy là trụ sở chính thì ngon, có thể nghiền ép ta thành hoang cổ đan các. Chặc chặc, lần này ta cái này ra tuyệt thế luyện đan kỳ tài, xem bọn họ sau này làm sao còn ở ta trước mặt được nước. Giờ phút này những người khác rốt cuộc phục hồi tinh thần lại. Trong phút chốc cái này đan các lầu 2 phòng khách liền tựa như đốt ra nước sôi, ngay tức thì sôi trào. Trước đây không lâu, Vương Lạc Đông lấy 16 tuổi, chứng nhận luyện đan sư cấp 5, mọi người cũng biết, đã vô cùng kinh người. Có thể nói, đây cũng là phần lớn người tưởng tượng tuyệt thế thiên tài. Nhưng mà cho tới giờ khắc này, bọn họ mới biết là mình trí tưởng tượng quá cằn cỗi. Quảng cáo, nguyên lai chân chính tuyệt thế luyện đan kỳ tài, là như vậy. Giang tiểu thụ nói không sai, Vương Lạc Đông và Lăng Vân so thật chính là một rắm. 15 tuổi luyện đan tông sư cấp 7. Loại chuyện này, nếu như không phải là chân thực phát sinh, mọi người coi như suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra được, thậm chí đánh chết cũng sẽ không tin tưởng. Nhưng mọi người rất rõ ràng, Giang Tiểu Thụ và Lã Tuyền, không thể nào ở loại vấn đề này trên, lừa dối đám người. Đối với Giang Tiểu Thụ và Lã Tuyền, mọi người vẫn là rất tín nhiệm. Cái này hai vị uy tín lâu năm luyện đan tông sư, không cần phải nói cái loại này hoảng, cũng không lý tới do. Huống chi, nếu như Lăng Vân không phải luyện đan tông sư trễ như vậy sớm sẽ lộ ra chân tướng, cái loại này lời nói dối không có chút ý nghĩa nào. Chốc lát tới giữa, mọi người nhìn về phía Lăng Vân ánh mắt liền hoàn toàn biến hóa. Này các người xưa xem Lăng Vân tựa như cùng ở xem thằng hề, cảm thấy người sau dám công khai đắc tội thất công tử, nhất định chính là tìm chỗ chết. Tại chỗ phần lớn người, đều đã cầm Lăng Vân làm người sắp chết. Có thể hiện tại, trong mắt mọi người đã không có giễu cợt và giọng mỉa mai, chỉ có kính sợ. Liền ghen tị đều rất thiếu. Dẫu sao 15 tuổi luyện đan tông sư, cái này cùng phần lớn người khoảng cách cũng quá xa xôi, căn bản không ghen tị nổi. Giống như người sẽ ghen tị người, nhưng tuyệt đối sẽ không ghen tị thần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người vậy rõ ràng, Giang Tiểu Thụ và Lã Tuyền, thật không có khoa trương. Toàn bộ hoang cổ đại lục từ trước tới nay mạnh nhất luyện đan thiên tài, trước là đan tháp đứng đầu Mạnh Phàm. Mạnh Phàm ghi chép là 20 tuổi trở thành luyện đan tông sư. Mà hiện tại, Lăng Vân phá vỡ Mạnh Phàm ghi chép. Như vậy Lăng Vân chính là một đời mới, hoang cổ đại lục mạnh nhất luyện đan thiên tài. Loại nhân tài này nếu như không chết như vậy thì có cực lớn tỷ lệ trở thành đan thánh, thậm chí còn trở thành cái kế tiếp Mạnh Phàm. Cái này không thể nào. Giữa lúc những người khác đều đắm chìm ở Lăng Vân mang tới khiếp sợ bên trong lúc đó, nhưng có một đạo nhọn thanh âm chói tai đánh vỡ loại không khí này. Bá, mọi người đồng loạt rời đi ánh mắt hội tụ ở Vương Lạc Đông trên mình. Cái này thét chói tai người chính là Vương Lạc Đông. Mà giờ khắc này, Vương Lạc Đông trên mặt đã đầy là điên cuồng. Hắn căn bản không cách nào tiếp nhận chuyện này thực. Khi còn bé hắn, là hèn mọn bình dân, dù là sau đó thành luyện đan sư, vậy giống vậy tự ti. Cho đến bị Trần Trường Ca phát hiện, hắn ánh sáng mới thật sự tách thả ra. Cũng đang bởi vì từ nhỏ đến lớn trải qua, để cho hắn cực độ khát vọng bị người chú ý và khen. Hắn si mê với cái loại này, bị ánh sáng bao phủ, bị vạn chúng chúc mục cảm giác. Mà một khắc trước, hắn cũng đích xác hưởng thụ loại đãi ngộ này. Người người cũng cầm hắn làm tuyệt thế thiên tài, liền Trần Trường Ca cũng đối với hắn nhìn với cặp mắt khác xưa. Nhưng mà cái này đảo mắt tới giữa, hết thảy đều thay đổi. Trên người hắn ánh sáng, nháy mắt liền bị Lăng Vân hoàn toàn cướp đi. Hắn dẫn lấy làm hãnh diện thiên phú luyện đan, ở Lăng Vân trước mặt không đáng giá đề ra, thậm chí bị người nói thành là cái rắm. Từ vạn trượng ánh sáng, đến bị người khinh thường, cái loại này to lớn chênh lệch tại chỗ để cho lòng hắn lý tan vỡ. Hơn nữa, hắn còn công khai châm chọc qua Lăng Vân. Thấy là Vương Lạc Đông, bốn phía mọi người ánh mắt nhất thời đổi được cổ quái. Vốn là mọi người đều đã coi thường Vương Lạc Đông, chỉ cần Vương Lạc Đông đàng hoàng co lên tới, liền không có người và sẽ hắn so đo. Có thể hắn như vậy một chủ động nhảy ra, lập tức sẽ để cho người nghĩ tới rất nhiều thứ. Ta nhớ cái này Vương Lạc Đông trước đối với Lăng Công Tử nói, luyện đan là vô cùng tôn quý cao thượng chuyện, không phải Lăng Công Tử cái loại này đến từ Tây Hoang thằng nhà quê có thể chấm mút. Đâu chỉ như vậy, hắn còn nói Lăng Công Tử cần phải làm biết mình phân lượng, châm chọc Lăng Công Tử loại người này, dù là thật học biết luyện đan, nhiều nhất cũng là một trà trộn cho đủ số, đội trời đến chết trở thành một cái cấp 2 luyện đan sư. Người này thiên phú luyện đan tuy không tệ, nhưng hiện tại vừa thấy tính cách thật là tồi. Ha ha, ta bỗng nhiên nghĩ đến, lã các chủ trước hỏi ai là tuyệt thế luyện đan kỳ tài, hắn còn chủ động đi ra nói là hắn, đơn giản là chẳng biết xấu hổ. Quảng cáo, đám người ngay tức thì bàn luận sôi nổi, như Lăng Vân thật chỉ là phổ thông luyện đan sư, như vậy Vương Lạc Đông lời này, chỉ sẽ bị người làm, là thiên tài cuồng ngạo, là có tư cách. Nhưng hiện tại, Lăng Vân là cái luyện đan tông sư cấp 7. Vương Lạc Đông cái này luyện đan sư cấp 5, như vậy châm chọc một cái luyện đan tông sư cấp 7, không thể nghi ngờ liền lộ vẻ được vô cùng buồn cười. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể tưởng tượng được theo tương lai Lăng Vân thanh danh vang dội, Vương Lạc Đông tên chữ cũng sẽ bị truyền bá. Chỉ bất quá, Vương Lạc Đông vĩnh viễn chỉ có thể làm một thằng hề bối cảnh bản. Căn bản cũng không cần Lăng Vân mở miệng, chỉ là đám người tiếng nghị luận, liền trực tiếp đem Vương Lạc Đông chìm ngập. Vương Lạc Đông sắc mặt trắng bệch, hai chân mềm nhũn, phanh liền tê liệt ngã xuống đất. Giờ khắc này, hắn mới thật sự rõ ràng biết được, hắn cùng Lăng Vân đã không phải một tầng thứ tồn tại. Cách đó không xa, Liễu Thương biểu hiện cứ việc so Vương Lạc Đông khá một chút nhưng cũng không tốt gì. Bởi vì hắn rất rõ ràng, hắn trước khi hành vi, so Vương Lạc Đông càng giống như tên hề nhảy nhót. Vương Lạc Đông chỉ là phía sau châm biếm Lăng Vân một lát. Hắn nhưng là từ đầu nhảy đến đuôi. Trừ những thứ này ra, Tống Minh Hoa và Tạ Băng các người từng cái vậy cũng giống như là gặp gỡ sấm sét giữa trời quang. Trước bọn họ tự xưng là bối cảnh bất phàm, miệt thị Lăng Vân. Nhưng hôm nay, Lăng Vân là luyện đan tông sư, Lăng Vân căn bản không cần bất kỳ bối cảnh gì, bởi vì Lăng Vân bản thân chính là lớn nhất bối cảnh. Một cái luyện đan tông sư, dễ dàng là có thể nuôi một cái đại hào môn. Bọn họ trước đối với Lăng Vân đã nói có nhiều tàn nhẫn, như vậy hiện tại thì chẳng khác nào phiến mình bạt tai có nhiều tàn nhẫn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Tạ ở Tây Bắc mở cây xăng bia. GT, cách chương.